Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 457, tranh quyền. Hắn chân lý là sống, phương loại đạo đơn giản mấy chữ, đông đảo cường giả cấp cao nhất sắc mặt cùng nhau biến đổi. Sống chân lý, điều này đại biểu cái gì? Long tước, hóa long cảnh biết rõ chân lý tồn tại. Mà chỉ có Long Tôn mới có thể thu thập tàn phá chân lý. Đem tàn phá chân lý hội tụ đến cùng một chỗ. Hơn nữa sử dụng tàn phá chân lý. Nhưng, đây chẳng qua là chân lý. Cũng không phải là cầm giữ có sinh mệnh chân lý. Đạt tới tam kiếp Long Tôn đỉnh phong. Đem chân lý chắp vá đến nhất định hoàn chỉnh trình độ. Tiếp xuống chính là muốn kích hoạt đầu này chân lý. Để nó từ tử vong trạng thái khôi phục trở thành sống. Chỉ có sống chân lý mới thật sự là chân lý, mới có thể tiếp tục hoàn chỉnh tiến hóa xuống dưới, làm Long Tước thực lực tiếp tục tăng lên, đi tìm kiếm thế gian chân lý cuối cùng, hoạt hóa chân lý. Cái này là tất cả Long Tôn đều muốn làm đến sự tình. Chỉ có đem chân lý hoạt hóa đến 10%, như vậy Long Tước đại kiếp liền nhất định sẽ xuất hiện. Thiên địa phảng phất không cho phép có việc chân lý xuất hiện. Cho dù là Long Tước, cũng chưa từng có ai có thể đem chân lý kích hoạt đến 100%. Một đầu bị tam kiếp đỉnh phong Long Tôn xưng là sống chân lý. Điều này đại biểu, tuyệt đối không phải tam kiếp Long Tôn trong tay những cái kia 9% hoặc là 7-8% chân lý hoạt tính. Chân lý, mà là chân chính chính vượt qua 10% hoạt tính trí cường chân lý. Long Tước, dĩ nhiên là Long Tước chiến lực. Tu La Thiên Tinh hiếu chiến chỗ sâu trong con ngươi, đều tách ra từng tia khổ sở bất đắc dĩ. Long Tước cùng Long Tôn ở giữa chênh lệch. 10% hoạt tính chân lý cùng 9% hoạt tính chân lý. Chênh lệch mặc dù chỉ có 1%, nhưng một cái lại là vượt qua Long Tước đại kiếp, đã trải qua Long Tôn đại kiếp tẩy lễ chân lý. Một cái khác lại là còn không có kinh lịch Long Tôn đại kiếp tẩy lễ cùng kích thích. Ở vào phi thường yếu ớt hoạt tính chân lý giai đoạn, chênh lệch của song phương hoàn toàn khác biệt. 10% hỏa tinh chân lý, Tu La Thiên Tinh tràn ngập chiến ý trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ. Loại này chỉ số không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Chân chính Long Tước, sống chân lý, hoạt tính trải qua Long Tước đại kiếp rèn luyện, ít nhất cũng là 20% trình độ, hoàn toàn không phải một cái ngang nhau cấp tồn tại. Tu La Thiên Tinh tràn ngập chiến ý lông mày xoắn lại một chỗ. Thật chẳng lẽ cùng trên tư liệu nói một dạng, những quái vật kia không thể rời bỏ sương mù. Vạn thú Long Tôn phương trung đảo vẻ ngưng trọng bên trong hiện ra một tia nhẹ nhõm. Chậm rãi chỉ vào lấy cái kia nhìn như không trầm trọng, lại kỳ thật phi thường đầu nặng trĩu. Xác thực, những quái vật kia tạm thời không cách nào rời đi sương mù. Tạm thời. Mấy tên cường giả cấp cao nhất sắc mặt đồng thời biến đổi. Không thể rời bỏ cùng tạm thời không thể rời bỏ. Đó hoàn toàn là hai cái ý tứ. Dựa theo ta nghe được tình huống đến xem. Người sáng lập kia nếu là hoàn toàn tỉnh lại. Hắn là có năng lực rời đi mê vụ. Một câu nói đơn giản. Làm chúng cường giả cấp cao nhất sắc mặt đồng thời biến đổi. Có được Long Tước uy năng. Lại có thể rời đi sương mù. Vậy mọi người đến lúc đó liền thật không đường sống. Chỉ có thể cho nó làm nô lệ, làm vũ khí. Người sáng lập như thế mạnh, ngươi là thế nào chạy trốn? Tu La Thiên Tinh hoài nghi đánh giá Phương Trung nói. Thân vì một cái Long Thành thành chủ, chiến lược tất nhiên là ở tại đây cao nhất một trong số đó. Nhưng so với Long Tước loại tiêu chuẩn này cường giả, Phương Trung Đạo căn bản không có khả năng trốn. Làm sao trốn được? Phương Trung Đạo trên mặt lộ ra mấy phần tốt sắc. Vận may của ta, cũng là tất cả chúng ta may mắn. Người sáng lập này, có nhược điểm, nhược điểm to lớn, hắn chân lý mặc dù là sống, nhưng lại vô cùng không ổn định. Dựa theo hắn lời tới nói, hắn không phải vị diện này người, cho nên thủy chung bị vị diện này bài xích, chính là hắn trăm cay nghìn đắng thu thập đến chân lý, cũng bài xích bản thể của hắn. Tất cả mọi người là đứng ở đỉnh phong cường giả, lập tức minh bạch phương trung đạo ý tứ, cho dù là sinh ở cái thế giới này người địa phương, lại thu thập chân lý, cảm ngộ chân lý thời điểm, cũng đồng dạng sẽ gặp được hết sức trở lực. Ngoại lai sinh vật, chân lý phản kháng, còn có mảnh không gian này phản kháng, nếu là có thể dẫn tới ngủ say thần long, phát giác được cái này đến từ dị vực quái vật tồn tại. Tỉnh lại thần long, tĩnh thành hải long thành bài núp trong bóng tối nhàn nhạt phát ra đề nghị. Lập tức dẫn mấy người gật đầu. Thần long, thật tồn tại, chỉ có trở thành tam kiếp long tôn về sau, mới có thể chân chính cảm nhận được. Phiến đại địa này phía dưới cũng không phải là truyền thuyết đang ngủ say thần long, mà là thật đang ngủ say một đầu hết sức to lớn long. Đầu long này trên người tán phát khí tức, tư dưỡng đại địa, cũng tư dưỡng tất cả sinh vật. Thần long liền ở dưới chân, nhưng là muốn tìm được thần long cũng vô cùng gian nan. Tỉnh lại thần long quá khó khăn. Tu La Thiên Tinh lắc đầu cắt đứt công nhận của mọi người, ngưng trọng hai gò má, lần nữa hiện ra hưng phấn chiến ý. Tất nhiên cái kia kẻ ngoại lai còn có nhược điểm, chúng ta chỉ cần bắt được nhược điểm của nó, chưa chắc không có cơ hội đánh thắng. Không sai, vạn thú long tôn phương trung đạo trên mặt cũng nổi lên hưng phấn. Ta sở dĩ có thể từ hắn thủ hạ chạy trốn, cũng là bởi vì tại thời điểm chiến đấu, hắn bị chân lý cường lực phản kháng, cùng thần long đại lục áp chế, làm hắn chiến lực trong nháy mắt giảm xuống, thậm chí ngay cả thức tỉnh tốc độ thả chậm lại. Dạ Xu Hạo Dương gương mặt hiện ra trầm tư vị đạo. Nói như vậy, chỉ cần có thể trông đến hắn xảy ra vấn đề, chúng ta thì có thắng được cơ hội. Phương Loại Đảo gật đầu một cái. Đại địa cùng hắn bài xích phi thường cường đại, chỉ cần thời gian rất ngắn, 5 giây, thậm chí 3 giây 1 giây, hắn liền không cách nào phát động lực lượng mạnh nhất, thậm chí sẽ bị cắn trả bị hao tổn. Nhưng, nếu như hắn triệt để tỉnh lại, liền là vậy đến khu này thiên địa thừa nhận. Một khắc này, Phương Trung Đảo không có nói tiếp, đám người lại đã hiểu một khắc này. Mọi người kết cục là cái gì? Long tước, tất cả mọi người ở đây cũng là khoảng cách long tước gần nhất người, thậm chí có thể nói là nửa cái chân đã bước vào long tước ngưỡng cửa. Nhưng muốn trở thành chân chính long tước, không có người nào có lòng tin có thể vượt qua long tước đại kiếp, thậm chí ngay cả 1/10 niềm tin đều không có. Đã từng thường tiểu tiên cũng không so đang ngồi bất kỳ người nào yếu, thậm chí có ẩn ẩn vượt qua mọi người tình thế. Chân chính trùng kích long tước, còn không phải rơi vào một người chết kết quả, không có nắm chắc thành tựu long tước. Muốn chiến thắng đối phương, cái kia cũng chỉ còn lại có làm đối phương không có thể chân chính thức tỉnh. Phản công, Phương Trung Đảo vẻ ngưng trọng bên trong lộ ra một cỗ quyết chiến khí tức. Người sáng lập kia, mỗi một ngày đều lại tiếp cận thức tỉnh. Chúng ta muốn ở hắn triệt để thức tỉnh trước đó hoàn thành phản công. Không thể liền chỉ là như vậy tiếp tục chờ đợi. Tu La Thiên Tinh nhiều hứng thú nhìn xem Phương Trung nói, từ trong sương mù trốn ra được Long Huyền. Vị này Long Tôn không phải thứ nhất cái, nhưng dám hô lên phản công, thật đúng là cái thứ nhất. Trước kia trốn ra được người, vừa nhắc tới mê vụ toàn thân sẽ phát run, nơi nào còn có nửa phần phản công dũng khí. Phản công, ở đây chúng long tôn sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Mọi người sở dĩ chậm chạp không động thủ tuyển ra người lãnh đạo, đều là bởi vì chính mình có át chủ bài không có triệt để hoàn thành. Đều hy vọng tranh thủ nhiều thời gian hoàn thành át chủ bài. thành vì đại cục người lãnh đạo, có lẽ lớn nhất một phần chỗ tốt. Chư vị tiền bối, thời gian không nhiều lắm, ta xem, liền định ở 7 ngày sau đó tốt rồi. Lôi đài phía trên phân thắng bại, sau cùng người thắng, thành vì mọi người cộng chủ, đồng thời cũng có được thập toàn long thể quyền chi phối. Các ngươi thấy thế nào? An Ninh gian phòng, đột nhiên có đến từ ngoài cửa thanh âm vang lên. Thiên Long Long Vương mắt rồng chừng một cái, bắn ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn cường giả uy thế lao thẳng tới bên ngoài gian phòng. Hỗn hợp có chân long chân lý khí tức mãnh liệt quay cuồng đến ngoài cửa. Lại gặp một loại trí nhu lực lượng, phảng phất châu đất xuống biển, vô ảnh vô tung biến mất. Tam kiếp long tôn thế công bị tan rã. Đám người lẫn nhau đối mặt. Đây là người nào? Ngọc Thành đến a. Khẩn Na La Long tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười. Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần đắc ý thần sắc. Vừa mới thanh âm kia hiển nhiên là Khẩn Na La Long tộc một đời mới thiên tài. Cái kia là Ngọc Thành. Thiên Long Long tộc tộc trưởng mặt rồng lộ ra mấy phần cứng ngắc. Một bên các đại thế lực cường giả, sắc mặt cũng đều toát ra mấy phần cứng ngắc vị đạo. Tam kiếp long tôn, không sai, vừa mới ở ngoài cửa, hóa giải Thiên Long Long tộc tộc trưởng một kích cái kia La Ngọc Thành. Vận dụng lực lượng, nói rõ là tam kiếp long tôn uy năng. Khẩn Na La Long tộc, xuất hiện mới tam kiếp long tôn. Cái kia La Ngọc Thành tuổi tác mới bay lớn. Cùng nghịch Long Thiên mới ngục huyền tà Long cùng thời kỳ Long Huyền. Vốn cho rằng, chỉ có ngục huyền tà Long đạt đến tam kiếp Long Tôn. Cái kia La Ngọc Thành như thế nào đi nữa thiên tài. Cũng bất quá là Long Tôn giỏi. Không nghĩ đến cái này khiêm tốn Long Huyền. Vậy mà có được tam kiếp Long Tôn thực lực. Dạ Xa Hạo Dương sắc mặt xấu hổ vô cùng cứng ngắc. Đã từng nghĩ tám đại long tộc trẻ tuổi một đời, người mạnh nhất ban đêm xiên long tộc Dạ Xoa Huyền Minh. Hai kiếp long tôn, nếu như thả ở dĩ vãng bất luận cái gì thời đại, đã đủ để khinh thường cùng niên kỷ Long Huyền. Đó là đỉnh phong bên trong đỉnh phong tồn tại. Hiện tại xem ra, Khẩn Na La Long tộc cái kia La Ngọc Thành, tàng thật đúng là đủ sâu a. Cái kia là Đan Nguyên, hảo thủ đoạn a. Dạ Xoa Hạo Dương ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Khẩn Na La Long. Tộc tộc trưởng bốc lên ngón tay cái, hai đầu lông mày tăng lên mấy phần địch ý. Ở cái này nói rõ là tam kiếp long tôn mới có tư cách chiến đấu, ai là người dẫn đầu thời khắc mấu. Chốt, cái kia là Ngọc Thành tam kiếp long tôn. Trong lúc vô hình cho Khẩn Na La Long tộc tăng thêm số lớn cơ hội. Giống nhau, các người Dạ Xoa Long tộc cũng không tệ nha. Cái kia là Đan Nguyên nụ cười trên mặt tràn ngập đắc ý. Chỗ sâu trong con người cũng tràn đầy nghi hoặc. Ngọc Thành cùng Long tộc báo cáo chuẩn bị chiến lực chỉ là mới lên cấp Long tôn. Liền một kiếp Long tôn đều không phải là. Làm sao đột nhiên bạo phát ra tam kiếp long tôn? Chẳng lẽ hắn một mực ở ẩn tàng chiến lược? Hắn ẩn tàng chiến lược làm cái gì? Quản hắn, dù sao, hiện tại Khẩn Na La Long tộc kế tiếp thời khắc, sẽ trở nên chiếm cứ ưu thế. Ngọc Thành a, nơi này là tam kiếp long tôn thảo luận đại sự địa phương. Tất nhiên ngươi đã đạt tới tam kiếp long tôn thực lực. Liền tiến đến cùng một chỗ tâm sự a. Cái kia là Ngọc Thành đẩy ra màn cửa đi vào giữa phòng. Hướng về phía ở đây chúng nhiều cường giả lộ ra lễ phép mỉm cười. Các vị tiền bối, Ngọc Thành chỉ là một cái hậu bối. Cũng không có cái gì lòng hiếu thắng. Nếu không có mê vụ, Ngọc Thành cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là bên trong Ương Long Môn một tên phó đội trưởng. Hiện tại, các vị tiền bối còn đang vì người lãnh đạo vị trí tranh. Lại không cân nhắc toàn bộ thần long đại lục. Ngọc Thành chỉ có thể đi ra tranh một chuyến. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.